3 tuần, hoặc là 3 tháng. Bạch Nhược Hy thản nhiên cười. Kiều Huyền Thạc hoãn nhắm mắt hít sâu một hơi ngẩng mặt lên trời. Trái tim nhấp đập mạnh mẽ. Đau nhói. Đáng chết. 3 ngày qua anh nhớ cô đến phát điên. Còn cô thì chỉ giống như một thói quen. Tối nào cũng gọi điện cho anh trước khi đi ngủ. Nói vài câu lấy lệ liền nói mệt muốn đi ngủ. Hoặc là đang nói lại ngủ gật. Chỉ còn lại một mình ngồi nhìn trần nhà nhớ cô. Hóa ra cô vốn dĩ không nhớ tới anh chút nào. Vừa mới còn vui sướng khi nghe cô nói vì anh mà chuyển nhượng Vĩnh Hằng để lấy 10 tỷ đưa anh để lại chỗ cũ. Trong nháy mắt niềm vui đã bị cô làm cho tan biến. Kiêu Huyền Thạc kìm lại. Rất cứng rắn hỏi từng chữ một. Bạch Nhược Hy, em hiện tại đã trở về nhà mẹ đẻ. Nên không cần nhà chồng nữa đúng không? Anh ba, anh ghen sao? Bạch Nhược Hy không đau lòng hỏi. Giọng điệu này khiến anh tức giận đến mức nóng lòng muốn quẳng điện thoại. Anh một tay giữ lấy lan can ngoài ban công. Hơi thở không ổn định. Nếu không muốn gặp mặt vậy thì không gặp mặt vậy thì không cho gặp mặt. Định khi nào về nhà? Không phải anh nói em ở bao lâu cũng được sao? Hiện tại em không có kế hoạch trở về. Tuy rằng em không bận công việc, nhưng chạy tới chạy lui cũng rất phiền phức. Chúng ta nói chuyện điện thoại tâm sự như thế này là được rồi. Kiều Huyền Thạc cảm thấy lồng ngực căng tức và đau đớn. Anh chậm rãi mở miệng hít thở hơi dài. Giọng điệu trở nên yếu ớt. Được rồi em vui vẻ là được. Anh bây giờ đang bị nội thương vì tức giận. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể mua quà về thăm ba mẹ vợ mới có thể gặp được cô. Anh ba, bây giờ anh có bận không? Bạch Nhược Hy dù biết anh đang tức giận lúc này vẫn thờ ơ nói. Kiều Huyền Thạc quay đầu nhìn vào văn phòng. Anh Lương và các sĩ quan khác cứ nhìn anh chăm chăm. Thấy anh quay đầu nhìn vào trong. Mọi người lập tức rũ mắt tránh nhìn anh. Vẻ mặt kìm nén sợ hãi. Mấy người chờ bên trong không dám phát ra tiếng động. Anh nhàn nhạt hỏi. Nếu đã không gặp mặt, sao lại hỏi anh có bận không? Anh hiện tại ở quân khu sao? Ở đây. Em tùy tiện hỏi thôi. Không sao cả. Đừng vội vàng chuyện chuyển nhượng công ty. Khi nào em muốn gặp mặt thì chúng ta nói kỹ chuyện này. Được rồi, anh ba, tạm biệt. Bạch Nhược Hy nói xong lập tức cúp điện thoại. Kiều Huyền Thạc cầm màn hình xuống. Nhìn dãy số bị ngắt. Trong lòng chợt lạnh thấu. Giống như rơi vào hầm băng. Rất lạnh, anh hít một hơi thật sâu để giải tỏa cơn phiền muộn. Cất điện thoại vào túi quần rồi bước đến văn phòng. Kiều Huyền Thạc sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mọi người nín thở nhìn anh hồi hộp. Khi đến bàn làm việc, anh cáu kỉnh đá văng chiếc ghế ra có bánh xe. Bàng, ghế đập vào tường phát ra tiếng động lớn. Mọi người dùng mình sợ hãi. Toàn thân cứng ngắc, căng thẳng như ngồi trên kim châm. Kiều Huyền Thạc đứng trước bàn chống tay lên bàn. Giọng điệu của anh lạnh lùng. Vừa rồi nói đến đâu? Cách chương.